Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1772, chương 1772, dừng tay. Thời gian ở từng giây từng phút trôi qua, ba chỉ ngũ hành âm sát minh cốt phía trên âm hỏa dần dần yếu bớt. Về sau càng là lảo đảo, phảng phất nến tàn trong gió giống như vậy. Tùy thời có thể tát, Minh Diệt lão tổ ba người thấy thế đều âm thầm tâm thương yêu không dứt. Này âm hỏa là bọn hắn không biết góp nhặt bao nhiêu âm hồn. Lấy bí pháp luyện chế vào này ngũ hành âm sát minh cốt. Bây giờ vì tiêu diệt hai người nhưng là tiêu hao đến thất thất bát bát. Nếu muốn lại từ đầu luyện hóa ra nhiều như vậy, cũng không biết phải hao phí bao nhiêu âm hồn cùng tinh lực. Đương nhiên Đông Vũ Dung hai vợ chồng càng thêm không ăn thua. Tử Thanh hai trên thân kiếm tam muội chân hỏa chỉ còn dư lại một điểm tinh hỏa. Gần như tát, hai thanh phi kiếm cũng ở cùng ngũ hành âm sát minh cốt giao kích bên trong. Mặt trên để lại rất nhiều vết nứt phá khẩu, sắc mặt hai người trắng xám, khoác đầu tán phát, ngực chập trùng kịch liệt, mặt trên văng đầy điểm điểm vết máu. Hiển nhiên hai người không chỉ có tốn lực quá độ, hơn nữa còn bị tổn thương, nhưng hai người bọn họ hai mắt ánh mắt như cũ kiên định, thiêu đốt hừng hực chiến ý. Đông Vũ Dung, Hàng Cầm, cho tới bây giờ, các ngươi còn không quy hàng sao? Minh Diệt lão tổ hét lạnh nói. Theo một tiếng này hét lạnh, ngũ hành âm sát minh cốt trưởng lần thứ hai hạ xuống. Tử Thanh hai trên thân kiếm tam muội chân hỏa lần thứ hai tắt, nhưng không có lần thứ hai bốc cháy lên. Minh Diệt lão nhi, cho tới bây giờ ngươi cần gì phải nói nhảm nữa đây? Đông Vũ Dung lớn tiếng nói. Thanh lịch kiếm hướng Minh Diệt lão tổ lướt đi, thực sự là không biết tự lượng sức mình, thật cho là chúng ta không giết được các ngươi sao? Minh Diệt lão tổ giận dữ. Ngũ hành âm sát minh cốt trưởng lần thứ hai nhảy cùng không trung, quay về thanh lịch kiếm đập xuống. Lần này, cái kia ngũ hành âm sát minh cốt trong lòng bàn tay giấy lên không phải đen như mực đậm âm hỏa, mà là lưu ly trong vắt vẻ tam muội chân hỏa. Đông Vũ Dung vợ chồng hai người đồng lòng, lại không sợ chết. Minh Diệt lão tổ vì không cho Đông Vũ Dung vợ chồng cơ hội, cuối cùng cũng chỉ có thể thôi thúc kim đan chi hỏa. Diêm Tàng cùng Hoang Quỷ hai vị lão tổ thấy thế, cũng đều quát lạnh một tiếng, thúc giục kim đan chi hỏa. Cong, cong, cong, ba chỉ ngũ hành âm sát minh cốt trưởng được tam muội chân hỏa giúp đỡ, so với lúc trước còn lợi hại hơn. Mỗi khi hạ xuống, liền đem Tử Thanh hai kiếm đánh cho ánh sáng ảm đạm. Thân kiếm lộ ra nói khe nứt, nếu không là Đông Vũ Dung vợ chồng không sợ chết, mỗi khi phun ra tinh huyết, Tử Thanh hai kiếm sớm liền rơi xuống biển rộng. Nhưng cũng chính là bởi vì như vậy, Đông Vũ Dung vợ chồng kịch liệt suy nhược, rất nhanh tới đèn dầu sắp cạn biên giới. Hai người rối tung tóc từ hắc chuyển bạch, làn da của bọn họ chính leo lên vỏ cây già giống như nếp nhăn. Bản nguyên đan lực, tinh huyết, chân nguyên pháp lực trôi qua, để cho bọn họ sinh cơ cũng thuận theo trôi qua. Những ngày qua từng hình ảnh bất chi bất giác bên trong ở trong đầu di chuyển hiện. Sau đó như ngừng lại, bọn họ song song vượt qua thiên kiếp, ôm nhau mà khóc trong hình. Đó là bọn họ leo trên đời này vẫn khổ sở theo đuổi điểm chí cao thời khắc. Một khắc đó, bọn họ cảm thấy đời này đã không tiếc. Một khắc đó, bọn họ liền đã làm xong bất cứ lúc nào đem cái mạng này giao cho trưởng giáo lão gia quyết tâm. Đen thùi lùi ngũ hành âm sát minh cốt lần thứ hai hạ xuống. Mặt trên đốt lưu ly trong vắt vẻ hỏa diễm. Hỏa diễm làm nổi bật ra Minh Diệt lão tổ giữ tợn hung ác mặt. Nhìn ngũ hành âm sát minh cốt trưởng hạ xuống, Đông Vũ Dung vợ chồng nguyên bản tràn đầy chiến ý ánh mắt, khuôn mặt kiên nghị, đột nhiên trở nên không nói ra được bình tĩnh. Vốn là cười gằn Minh Diệt lão tổ, đột nhiên sản sinh một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Dù muốn hay không liền muốn rút về ngũ hành âm sát minh cốt. Giết, một cái lạnh như băng chữ đồng thời từ Đông Vũ Dung vợ chồng trong miệng phun ra ngoài. Một tử một xanh hai thanh phi kiếm đột nhiên đứt thành từng khúc. Mạnh mẽ nổ ra, một tử một xanh hai đám chói mắt dường như mặt trời giống như ánh sáng đột nhiên ở không trung sáng. Lên, chiếu lên toàn bộ thiên địa đều là tử thanh màu sắc. Đáng chết, Minh Diệt lão tổ hoàn toàn biến sắc. Tiếp theo liền cảm thấy trong lòng như bị một con trâu hoang lao nhanh va chạm dẫm lên giống như. Vậy, tâm thần động đãng, huyết khí, chân nguyên pháp lực gần như nổi khùng. Một ngụm máu tươi không nhịn được xông lên cổ họng, đoạt khẩu mà ra. Vốn là anh Tuấn nho nhã gương mặt đó trong nháy mắt liền trở nên già nua rồi một ít. Đan điền trong kia viên nguyên bản xoay tròn chuyển động, tỏa ra kim quang kim đan ánh sáng cũng ảm đạm xuống. Rốt cục, đối diện Đông Vũ Dung vợ chồng đột nhiên hợp lực tự bạo pháp bảo. Minh Diệt lão tổ bị thương, hơn nữa còn là thương tổn tới một ít căn cơ. Đương nhiên Đông Vũ Dung vợ chồng tình huống càng bết bát. Y phục của bọn họ đã nhuộm đầy máu tươi, hơn nữa mất đi tiến công pháp bảo. Đối diện ba vị kim đan lão tổ, dầu thắp gần như hao hết bọn họ, lại cũng không có cơ hội phản kích. Bất quá bọn hắn trên mặt đều lộ ra mỉm cười. Rốt cục ở đối diện mấy ngàn đại quân cùng ba vị kim đan lão tổ xa luân chiến, bọn họ vẫn là thương tổn tới Minh Diệt lão tổ. Hai vị sư huynh giết bọn họ. Giết bọn họ. Minh Diệt lão tổ cuồng loạn mà hống lên nói. Hắn vốn tưởng rằng tính toán như thế chu toàn, nhất định có thể thuận lợi tiêu diệt hai người. Lại không nghĩ rằng này hai vợ chồng không chỉ có như vậy đồng tâm, càng là dũng cảm tiến tới. Không sợ chết, quay đầu lại dĩ nhiên thương tổn tới chính mình căn cơ. Bất quá Diêm Tàng cùng Hoang Quỷ hai vị kim đan lão tổ cũng không có lập tức tiến công, mà là cảnh giác mà nhìn Đông Vũ Dung hai vợ chồng. Do dự một chút nói, chúng ta tách ra đánh giết. Nói đi, hai người liền từng người tế ngũ hành âm sát minh cốt trưởng. Lần này bọn họ đều không thả ra tam muội chân hỏa. Tam muội chân hỏa mặc dù là bọn hắn đại sát chiêu, uy lực to lớn, nhưng cũng cùng kim đan vui buồn tương quan. Một cái sơ sẩy liền sẽ làm bị thương đến kim đan. Trước bọn họ cho rằng chắc chắn thắng, lúc này mới vận dụng tam muội chân hỏa. Kết quả không nghĩ tới hai người dĩ nhiên đồng tâm đồng thời hung hãn đến trình độ này. Giống vừa nãy, hai người đã đèn dầu sắp cạn, nếu không là đồng thời bảo hai kiện pháp bảo, chỉ là bảo một kiếm, cũng không đả thương được Minh Diệt lão tổ căn cơ. Kết quả hai người nhưng là tâm linh tương thông, càng là không phân trước sau bảo phi kiếm, cho tới Minh Diệt lão tổ bị tổn thương căn cơ. Bây giờ Diêm Tàng cùng Hoang Quỷ hai người coi như biết rõ hai người lại cũng không vẫy vùng nổi. Sóng gió gì, nhưng vẫn là đặc biệt cẩn thận. Giết bọn họ, giết bọn họ. Minh Diệt lão tổ gặp Diêm Tàng hai vị dáng vẻ thận trọng, không nhịn được lần thứ hai lớn tiếng kêu lên. Ba người hợp lực tiêu diệt hai người, kết quả cũng chỉ có hắn bị tổn thương căn cơ. Minh Diệt lão tổ trong lòng không chỉ có hận Đông Vũ Dung vợ chồng, cũng hận Diêm Tàng cùng Hoang Quỷ hai người. Dựa vào cái gì chỉ có một mình hắn bị thương? Xa xa, quan chiến bên trong Cát Đông Húc gặp Đông Vũ Dung vợ chồng đồng lòng bạo pháp bảo, trong mắt lóe lên một vệt vẻ cảm động. Người đã sớm đạp không mà đến, đồng thời tâm thần hơi động, chín vệt sáng từ hắn cái ót ẩn hiện, muốn phóng lên trời, chính là cửu cung tuyệt sát kiếm, phong thi hoàn bên trong. Bản lười biếng nằm dưới đất hai đầu kim giáp cương đột nhiên đứng lên. Một luồng cỗ khí tức kinh khủng từ trên thân chúng tản mát ra. Ngay vào lúc này, đột nhiên Cát Đông Húc cảm thấy phía sau hắn có hai cỗ cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí để hắn đều cảm thấy một chút sợ hãi khí tức phóng lên trời. Dừng tay, dừng tay. Tiếp theo gần như cùng lúc đó, có hai đạo âm thanh uy nghiêm như cuồn cuộn tiếng sấm ở bầu trời vang lên. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.